mẹ bỏ qua cho Daddy đi. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Miu Min Beta by Hyo. Có lẽ là chú ý tới động tĩnh của các cô, Lâm giật ngoái đầu lại nghiêm túc mà liếc mắt nhìn các cô một cái. Hai cô gái xinh đẹp đứng cạnh nhau giống như một tảng đá rơi xuống đáy lòng tĩnh lặng của anh, khiến tâm tình đang khó chịu của anh bỗng dưng trở nên tốt hơn. Đáy mắt thâm trầm cũng trở nên nhu hòa, mang theo tâm trạng vui vẻ, anh dẫn đầu mọi người đi lên sân khấu. Nhờ có Rebecca, tâm tình Điền Kỳ Kỳ cũng thả lỏng không ít. Nhìn thấy đội thiết kế của tập đoàn Điền Lâm mang theo tác phẩm tuyệt thế của họ đứng trên đài, khiến mọi người đều chấn động. Vô số truyền thông ùa lên, đèn flash nháy liên tục khiến mọi người cơ hồ đều không mở mắt ra được. Lâm Tổng, lần này ngài tự thân dẫn dắt đoàn thiết kế của công ty mình đến đây chắc là có kỳ vọng rất cao. Lâm Tổng, lần này đa số những người mà ngài dắt đi đều là những người mới, trẻ tuổi. Ngài cho rằng bọn họ có thể giống Mina tiểu thư dẫn dắt trào lưu mới không? Lâm Tổng, trước đây truyền thông có đưa tin tập đoàn Điền Lâm sẽ mở rộng thị trường, ngài có thể chia sẻ một chút về chuyện này không? Từ đầu chí cuối, Lâm Giật vẫn duy trì tư thái lạnh lùng, đối với vấn đề của các phóng viên, anh đều im lặng, không mở miệng nói chuyện. Sau một hồi, những vấn đề mà các phóng viên luân phiên đặt ra đều không có được câu trả lời, ngược lại thấy anh giống như không có việc gì vẫn duy trì tư thái ảm đạm, quả thực khiến người khác cho rằng giám đốc trong truyền thuyết của tập đoàn Điền Lâm là một người câm, một đám người biểu tình quái dị nhìn nhau. Cho đến toàn trường đều an tĩnh, Lâm Giật mới bình chân như vậy mà đi tới trước microphone. Đầu tiên, cảm tạ các vị đã quan tâm, môi mỏng hé mở, bộ dáng vừa tiêu sái, vừa nghiêm nghị, giọng nói trầm thấp đi sâu vào lòng người, quẩn quanh bên tai mọi người không dứt. Tiếng Anh lưu loát mang theo lực xuyên thấu, vang vọng khắp hội trường. Như vậy xúc động lòng người, rõ ràng là một câu thăm hỏi đơn giản, cũng lộ ra một loại cảm giác uy nghiêm khiến người khác sùng kính. Giờ phút này, anh lặng lẽ đứng ở trên đài, ánh đèn bao phủ trên người anh, làm anh nhìn qua giống một vương giả, huy hoàng, bắt mắt. Tôi luôn hy vọng những tác phẩm này của Điền Lâm có thể khiến giới tranh sức chấn động. Tôi cũng hy vọng tác phẩm lần này có thể khiến vương từ Tây Ban Nha có hứng thú. Tôi tin tưởng châu báu của Điền Lâm sẽ làm cho hôn lễ của Hoàng thất Tây Ban Nha càng thêm lộng lẫy. Lâm giật lời ít ý nhiều mà nói, không chút e dè ý đồ và dã tâm của anh. Khí khái thong dong kia khiến người khác rất bất ngờ vì anh còn chưa quá 30 tuổi. Lâm Tổng, dưới đài các phóng viên đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi thì bị Lâm giật cắt ngang. Bây giờ, tôi hy vọng các vị có thể đặt những câu hỏi liên quan đến triển lãm lần này. Những nhà thiết kế của chúng tôi sẽ giúp mọi người hiểu thêm về những tác phẩm này. Theo tầm mắt của Lâm Giật, mọi người bắt đầu đem ánh mắt chuyển rời đến trên người Rebecca và Điền Kỳ Kỳ đứng ở hàng đầu. Rebecca từ trước đến nay nổi tiếng là nhân vật chạm là phòng tay. Đặc biệt, sau khi Mina rời khỏi Điền Lâm lúc sau, Rebecca càng trở thành trụ cột của Điền Lâm, đồng thời cũng trở thành tiêu điểm mà truyền thông chú ý. Kia không giống người thường, không kiềm chế được cách điệu, khí tiết sáng sủa, không tầm thường kia, vừa cương nhu vừa mạnh mẽ hòa quyện trên người cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong cách trang điểm nam tính của cô chính là điểm riêng biệt của cô, khiến cho người khác cảm thấy bị cuốn hút. Tự nhiên, giờ phút này người đứng bên cạnh cô là Điền Kỳ Kỳ cũng trở thành tiêu điểm. Biểu tình ngây ngô cùng với gương mặt trẻ con, nhờ có ánh đèn mà cô nhìn có vẻ mờ ảo, xa cách giống như tiên nữ từ đâu lạc đến. Bị nhiều ánh nhìn khiến cô trở nên thẹn thùng, hai má đỏ ửng lên. Với nụ cười ngọt ngào trên môi, làm lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ trên má khiến người khác cảm thấy say lòng. Bộ lễ phục màu lam nhạt làm từ tơ lụa với từng nếp uốn tinh tế, nhìn có vẻ dày nặng nhưng không hề rườm rà, khô khan. Giờ phút này, bóng dáng nhỏ bé đó lẳng lặng đứng bên cạnh Rebecca, những người mẫu đứng kế bên cô giống như làm nền, Điền Kỳ Kỳ một chút cũng không hề thua kém với các cô ấy, thẹn thùng đứng một chỗ nhưng cũng mơ hồ lộ ra dáng vẻ hào phóng, giơ tay nhấc chân đều rất nhẹ nhàng, phiêu giật lặng lẽ câu mất trái tim của những người đàn ông bên dưới. Trên xương quai xanh gợi cảm là tạc nhật chi lệ, càng làm cô thêm rực rỡ lung linh. Cách chương.